Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện lúc 21 giờ từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Cản Truyện. Khi đến với kênh truyện, nếu như các bạn cảm thấy yêu thích kênh truyện, yêu thích các bộ truyện mà Khổng Lâm Mẹ đã và đang truyền tải đến cho mọi người, thì các bạn chúng ta sẽ cùng chia sẻ những suy nghĩ, những cảm xúc của mình, cũng như hãy khích lệ động viên cho Khổng Lâm Mẹ bằng các like, share và đăng ký kênh và follow fanpage nữa. Ngoài ra các bạn cũng có thể ủng hộ cho kênh qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như là Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Trong buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ vạn tập chi kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện truyệnyy.vn. Tập số 13 có tựa đề Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa văn minh học phủ và lòng võ vệ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ. Tô Vũ chăm chú lắng nghe lời Liễu Vân Ngạn nói về mâu thuẫn giữa Hạ Long Võ và Văn Minh học phủ, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu. Hắn mơ hồ có chút hiểu rõ nội tình rồi. Đương nhiên, hắn vẫn còn rất nhỏ yếu, là một tu giả hết sức bình thường. Giao phòng cấp độ sâu như thế, thì trước mắt hắn chẳng qua là nghe một chút, là một kẻ dự thính mà thôi. Thật sự khi bản thân lâm vào hoàn cảnh ấy mới có khả năng cảm giác khác biệt, ý nghĩa khác biệt. Lão sư, phụ thân ta ở trấn Ma Quân sẽ không sao chứ? Không đâu, tiền tuyến còn có nhiều vị cường giả vô địch tọa trấn. Ai dám nhằm vào trấn Ma Quân ở tiền tuyến? Liễu Vân Ngạn lắc đầu. Tranh phong chỉ ở phía sau. Tiền tuyến chính là mệnh mạch. Ai cũng không dám tranh đấu ở nơi ấy đâu. Bên kia thần túy hơn rất nhiều. Chiến tranh, liền là chiến tranh. Phía sau đánh cho cầu huyết lâm đầu, thì tiền tuyến cũng phải giữ kỷ luật nghiêm minh. Cho dù Hạ phủ chủ đích thân đến tiền tuyến, trừ phi cá nhân hành động bí mật, nếu là đại quân đoàn hành động, cũng phải báo cáo chuẩn bị vài vị cường giả vô địch, được cho phép mới có thể hành quân. Ánh mắt Tổ Vũ tỏa sáng, hắn hỏi. Lòng võ vệ và trấn ma quân, phục sát các đại chủng tộc đều là được sự cho phép sao? Đó là đương nhiên. Liễu Vân Ngạn cười lạnh đáp. Chẳng lẽ người cảm thấy không ai cho phép hạ phủ chủ dám tự tiện tranh chấp sao? Trong số cường giả vô địch cũng không có ít người ủng hộ ý. Thì ra là như thế. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi bỗng nhiên có chút bận tâm Hạ Long Võ sẽ bị người ta nhầm vào. Bây giờ nghĩ lại thì thấy mình thật nhiều chuyện. Hắn chỉ là một học viên nhỏ nhỏ, thế mà lại đi lo lắng cho một vị phủ chủ cấp cường giả. Đầu óc đúng là bị nước vào rồi. Không đề cập tới những thứ này nữa. Liễu Vân Ngạn cười nói. Chuyện người nên biết, về sau đều sẽ biết. Không nên biết, thì người biết cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ngoài trừ rối loạn tâm tình, thì không có chỗ nào tốt cả. Người đã tới khai nguyên bát trọng, ta cảm nhận được nguyên khí bên cạnh người gợn sóng. Xem ra, tiến độ không chậm. Liễu Vân Ngạn rất hài lòng mở miệng nói. Chuẩn bị một chút đi, buổi chiều ta sẽ viết một bài ý chí chỉ văn cho người. Lôi nguyên đào thiền quần thiền. Sáng nay, người tranh thủ xem trước qua bản dịch, tìm hiểu trước một chút nội dung đi. Tổ Vũ mừng rỡ. Lão sư, là võ kỹ ạ? Là võ kỹ. Liễu Vân Ngạn thấy hắn vui vẻ như vậy, bèn thản nhiên rụ một gáo nước lạnh. Bất quá, người chưa hẳn có thể có thu hoạch đâu. Cho dù có thu hoạch, chỉ sợ cũng sẽ quá lớn, không quá lớn. Dù sao người mới mở bát khiếu, quá ít, học xong cũng không nhất định sẽ vận dụng được. Lôi nguyên đao cần sử dụng khiếu huyệt rất nhiều đấy. Vâng, ta biết. Tổ Vũ vội vàng gật đầu, vẫn không nhịn được sự hào hứng. Chỗ tốt của ý chí chỉ văn hắn biết rõ, thần lầm vào bị kỳ cảnh. Cái loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, điều này cũng cần người sao chép nắm giữ cực sâu đối với môn võ kỹ đó. Bằng không, viết ra thì cũng chỉ là sao chép cảm ngộ. Đối phương nắm giữ không sâu, người cảm ngộ cũng uổng phí. Đại Hạ Phủ, ngay tại lúc Liễu Văn Ngạn và Tô Vũ đang miệt mài kể chuyện sau lưng Hạ Phủ Chủ, thì ở Phủ Thành Chủ cũng có người đang nhiệt tình tranh luận. Trong phòng khách trống trải ngồi rải rác mấy người, Hạ Long Võ ngồi thẳng tắp, nhìn thẳng về phía dưới. Phía dưới bên trái có một vị lão già là quân sư của Đại Hạ Phủ. Giờ phút này trên mặt hiển hiện nụ cười, yên lặng lắng nghe, không nói ra một lời. Bên phải là một vị lão già nhà nhã hiền hòa, trên mặt nở nụ cười hàm hậu, mái tóc trắng phất phơ. Giờ phút này cũng không có nói chuyện. Ngoại trừ hai vị này, trong nội đường còn có một vị trung niên dáng vẻ cường tráng vạm vỡ. Hiện tại chỉ có một mình hắn đứng lên, thành âm to lớn, nổi giận nói. Vạn Thiên Thánh, đừng cứ trừng ra cái bộ dạng tỉnh bơ đó của nhà người. Đây là Đại Hạ Phủ, không phải là cầu tác cảnh. Người bị trăng hán giận dữ mắng nhiếc chính là vị lão giả một tóc màu trắng bạc bên phải. Vạn Thiên Thánh, đại phủ trưởng đời thứ 6 của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Vạn Thiên Thánh nở nụ cười hiền hòa. Cho dù trăng hán giận dữ mắng mỏ khó nghe thế nào, thì ông cũng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, hòa nhã. Thành âm không lớn, lại nghe như tiếng nước chảy, chậm rãi đáp. Trịnh Bình, nói chuyện nhỏ thôi, đừng có lớn tiếng như vậy, lỗ tai ta không điếc đâu, vẫn nghe được. Vạn Thiên Thánh nói xong, vẫn nở nụ cười bình tĩnh như trước, phảng phất chẳng qua là đồng hương đang nói chuyện phiếm. Lòng võ vệ nên rút về, nên đánh thì cũng đã đánh. Giao chiến cùng Thiên Nghệ thần tộc, 3.000 vệ sĩ đã tổn thất gần ngàn, tổn hại quá nặng nề. Khi cần nắm đấm thì hiển nhiên không thể chùn bước, lão phù cũng không có ý kiến. Nhưng mà hiện tại, chẳng lẽ có chuẩn bị hủy diệt cả Thiên Nghệ thần tộc sao? Vạn Thiên Thánh nhìn về phía Hạ Long Võ nói khẽ. Phủ chủ hẳn là có thể hiểu rõ, chúng ta làm như vậy là không được. Thiên Nghệ thần tộc đưa lên Trừ Thiên chiến trường, chẳng qua chỉ là một nhánh vạn người, cũng không phải là toàn bộ chủ lực. Tiếp tục truy kích có thể sẽ sáng tạo chiến quả càng lớn, nhưng cũng sẽ cần càng nhiều mạng người tới lấp đầy. 3.000 lòng võ vệ, phủ chủ chuẩn bị ném toàn bộ vào hay sao? Vạn Thiên Thánh nói tới đây liền lắc đầu bảo, không cần thiết phải thế đâu, quá lỗ mãng. Đánh đã đánh, giờ phút này hẳn là nên đàm phán, đi đàm phán với Thiên Nghệ thần tộc, dùng cái giá đáng kể để khiến tàn quân của Thiên Nghệ thần tộc rút lui. Lời của Vạn Thiên Thánh còn chưa dứt, tráng hán lại cả giận quát. Chúng ta đã bao vây bọn chúng, hiện tại chúng đã tới gần tuyệt địa. Vạn người này rõ ràng có khả năng giết toàn bộ. Vạn Thiên Thánh người tại sao lại muốn thả họ đi? Mục đích là gì? Có phải Thiên Nghệ thần tộc thu mua ngươi rồi hay không? Vạn Thiên Thánh cũng không nổi nóng, vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên. Ông nói, Trịnh Bình, không cần công kích cá nhân như vậy đâu. Ta không phủ nhận chúng ta có khả năng bắt hết đối phương. Mấu chốt là, có đáng không? 3.000 lòng võ vệ, hao phí cái giá lớn của Đại Hạ Phủ. Hiện tại, chỉ vì một nhánh vạn người mà hy sinh toàn bộ sao? Ở trong đó, có người của chiến tranh học phủ các người, cũng có người của văn minh học phủ chúng ta, đều là cường giả tinh nhuệ. Chỉ vì đánh một nhánh tạp quân mà hy sinh nặng nề đến thế, người nỡ sao? Vạn Thiên Thánh khẽ thở dài. Có vài người không thích động não, chỉ thích chém chém giết giết. Loại người này nên ném lên trên chiến trường làm đại đầu binh. Tuyệt đối không nên để cho hắn đi chỉ huy. Tráng hán lạnh lùng nói. Ta tòng quân 30 năm, chính là từ đại đầu binh giết lên tới đấy. Vạn Thiên Thánh bật cười, giọng điệu vẫn mềm mỏng như trước. Cho nên, người tốt nhất cứ làm công việc tay chân của người không được sao? Nhất định cứ phải lăn lộn chèn lên làm cái gì? Tráng hán cả giận quát. Ta biết, người xem thường ta, cũng không cần người phải thay đổi. Nhưng chỉ cần điều 2.000 lòng võ vệ còn lại của Đại Hạ Phủ tới, không cần bỏ ra cái giá quá lớn là có thể diệt sạch bọn chúng rồi. Tráng hán không cam lòng nói tiếp. Đằng nào, chúng ta cũng đã tổn thất hàng ngàn người, nhưng chúng ta đã dồn chúng đến tuyệt cảnh. Vạn Thiên Thánh, lúc này người bảo Đại Hạ Phủ rút quân, người cân nhắc qua bên phía lòng võ vệ sẽ nghĩ thế nào chứ? Các tướng sĩ trên tiền tuyến sẽ cam tâm sao? Ta là quan nhân, ta hiểu bọn họ. Họ không cam tâm, họ sẽ bất mãn. Họ tổn thất 1/3 đồng bào để chiếm thế thượng phong. Giờ phút này đẩy địch nhân vào tuyệt cảnh rồi lại từ bỏ. Không ai có thể cam lòng. Tráng hán đỏ mắt.

Hạ Long Võ nhìn ông, nhìn chằm chằm đầy nghiêm túc. Vạn Thiên Thánh không né tránh, nhìn thẳng lại Hạ Long Võ, một lần nữa nói: "Lùi quân, đàm phán, dùng tài nguyên mua mệnh." "Hạ Long Võ, ta là linh hồn của Đại Hạ phủ, ta không thể lui." Hạ Long Võ nghiêm nghị đáp: "Vậy cũng phải lui." Trước đó Vạn Thiên Thánh ăn nói cực kỳ nhỏ nhã, hiện giờ lại hùng hổ đến dọa người. Ánh mắt ông sắc bén. "Không lui, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ sẽ không bao giờ cung cấp một binh một tốt nào cho Long Võ Vệ hết. Sẽ không bao giờ lại có Văn Minh Sử tiến vào Long Võ Vệ chinh chiến đâu." "Người là đang uy hiếp ta?" Hạ Long Võ ngữ khí ầm ù. Vạn Thiên Thánh đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. "Không phải, nhưng ta thà rằng để thầy trò trong học phủ tìm nơi nương tựa ở Đại Trù Phủ, cũng không tiếp tục để binh sĩ học phủ vì trở thành kẻ như Hạ Long Võ người, trốn mệnh ở Trừ Thiên chiến trường." "Hèn mặt!" Trịnh Bình giận dữ giọng lớn. "Vạn Thiên Thánh, người muốn phản bội Đại Hạ Phủ?" "Không, ta đang cứu vớt Đại Hạ Phủ đấy. Ta nguyện vì nhân tộc và chinh chiến, cũng không muốn làm kẻ độc tài chinh chiến." Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên trút bỏ mũ miệng trên đầu, trầm giọng nói: "Vạn Thiên Thánh đà, từ bỏ chức vụ Đại Hạ Văn Minh phủ trưởng." Hạ Long Võ nhìn chằm chằm ông thật lâu, chậm chạp không vội lên tiếng. Đúng vào lúc này, lão giả bên trái bỗng dưng mở lời: "Vạn phủ trưởng, đừng đùa Trịnh phủ trưởng thế." Trịnh Bình nhíu mày nhìn bọn họ, có chút không hiểu nổi có ý tứ gì. Lão giả khẽ cười nói: "Lùi thì nhất định phải lùi. Đại Hạ phủ chinh chiến mấy chục năm, đánh quá vất vả, tổn thất cũng quá lớn rồi. Lần này phủ chủ triệu tập các người tới bàn luận chính là vì việc này. Nếu người đoán được, hà tất là mất mặt phủ chủ?" Vạn Thiên Thánh thật sự mờ mịt. "Rốt cuộc là người muốn nói cái gì?" Lão già bật cười lắc đầu bảo: "Người ấy vẫn y hệt như năm đó. Ta nói rõ vậy, các người ồn ào tranh cãi, không thể bình tĩnh hoài nhã một chút sao? Phủ chủ muốn lùi, nhưng là không thể lùi. Hắn là lá cờ của nhân tộc, cũng là linh hồn của Đại Hạ phủ. Hắn lùi, tướng sĩ tiền tuyến sẽ nghĩ như thế nào? Hắn cũng không phải chủ thiền đạo không biết xấu hổ." Vốn phòng khách đang trong khí thế tốt gươm giường nỏ, bỗng nhiên vì câu này mà không ít người phỉ cười, bầu không khí cũng nhẹ nhàng xuống hẳn. Ngay cả Hạ Long Võ giờ phút này cũng ngồi xuống hỏi nhẹ một tiếng: "Nói bậy, đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ. Chú phủ chủ, lúc cần cho thể diện thì vẫn nên cho." Mọi người đều bật cười, lão già cũng cười hùa theo: "Đúng đúng, là lão phủ nói sai, không nói tới cái vị kia nữa, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Lùi quân thì nhất định phải lùi, Long Võ Vệ không có khả năng dùng mấy ngàn người làm cái giá để đổi lấy vạn quân của Thiên Nghệ thần tộc, cũng không thể dùng danh nghĩa phủ chủ. Phủ chủ đánh giết vài vị cường giả Thiên Nghệ thần giáo, cần phải lập tức bế quan. Hôm nay triệu tập hai vị đến đây là vì đại điển mấy ngày nữa, phủ chủ bế quan, Hạ Hầu gia tạm thay phủ chủ cương đường chức. Khi đó, Vạn Thiên Thánh người lại nói ra những lời như hôm nay đi." Lão già đề xuất: "Để Hạ Hầu lộn ra lùi binh, phủ chủ bế quan, vạn sự mặc kệ, không có quan hệ gì với hắn. Tướng sĩ tiền tuyến dù không vừa lòng thì cũng không sao, Hạ Hầu gia cũng sẽ không để ý những thứ này. Hạ Hầu gia vốn là thường nhân, đã bảo hắn đi đàm phán với Thiên Nghệ thần tộc chuyện bồi thường, bàn về tổn thất, bàn về cái giá. Khi đó Thiên Nghệ thần tộc cũng sẽ không hoài nghi, càng sẽ không để Trừ Thiên vạn tộc nhìn ra Đại Hạ phủ đang suy yếu." Trịnh Bình cuối cùng cũng đã hiểu rõ, nhịn không được thấp giọng mắng: "Lão thất phu, như thế này thích hợp sao? Hạ Hầu gia, các người mỗi lần có nổi bẩn đều ném lên trên đầu của hắn. Bên ngoài bây giờ đều bêu danh xấu đã không nhiều kể xiết rồi. Cho nên, Hạ Hầu gia cũng không quan tâm thêm một cái bêu danh đâu." Lão già tủm tỉm cười: "Trịnh phủ trưởng, thực ra Vạn phủ trưởng nói không sai. Phủ khố của Đại Hạ phủ đã sắp hết sạch rồi, thật sự không thể lại giảm thêm nữa. Chúng ta xây không nổi chi Lòng Võ Vệ thứ hai đâu. Đám cường binh hãn tướng này đánh xong, Đại Hạ phủ tinh nhuệ sẽ tiêu đời đấy. Thiện nghệ thần tộc mà thôi, cũng không phải trực tiếp hủy diệt thần tộc của bọn họ. Hà tất phải nhìn chằm chằm một nhánh vạn người không thả. Phủ chủ bế quan, Hạ Hầu gia tiền nhiệm, lão nhân gia ái tài thì Trừ Thiên vạn tộc đều biết. Hắn lựa chọn lui binh để thiền nghệ thần tộc đền bù tổn thất, bổ khuyết cho phủ khố của Đại Hạ Phủ. Ai có thể có ý kiến chứ? Lão già cười sáng lạn. Thiền nghệ thần tộc đại khái cũng sẽ vui mừng. May mắn là Hạ Hồ gia tiền nhiệm không phải phủ chủ tiếp tục chấp trưởng Lòng Võ Vệ. Bằng không, nhánh vạn người này sẽ thật sự xong đời. Phủ chủ nổi danh sẽ không khuất phục. Lúc này nếu phủ chủ lui quân, ngược lại sẽ khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm thấy Đại Hạ Phủ thật sự tiêu rồi. Trịnh Bình muốn nói lại thôi. Một lát sau mới ngập ngừng hỏi. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Đúng, phủ khố đã sắp hết sạch rồi đấy. Lão già thở dài. Bằng không đánh nhiều năm như vậy, sao lại lựa chọn thỏa hiệp vào lúc này chứ? Thiền nghệ thần tộc còn dám tiến vào Đại Hạ Phủ. Dựa theo thái độ trước kia, không đánh tới mức bọn hắn đau nhức, chúng ta tuyệt sẽ không dừng tay. Nhưng hiện tại, thật sự phải nuôi quân xúc duệ. Lão già thẳng thắn nói. Phủ chủ lựa chọn bế quản lúc này cũng là vì suy nghĩ đến phương diện đó. Không thể đánh nữa, không đơn giản chỉ là Lòng Võ Vệ. Chấn Ma Quân bên kia đều hạ xuống nhiều lần triệu tập lão binh, tổn thất quá lớn, bao gồm cả Chấn Ma Quân. Tiếp xuống một quãng thời gian đều cần yên tĩnh một chút. Đại Hạ Phủ nhìn như mạnh mẽ, trên thực tế đã là không có người kế tục rồi. Những năm qua chúng ta đã đánh giá uy danh, giờ phút này lại lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức. Đây là điều nhất định phải làm. Lúc nào Đại Hạ Phủ khôi phục nguyên khí, lúc nào phủ chủ xuất quan, khi đó cũng là thời điểm phủ chủ đằng lâm vô địch. Hạ Lòng Võ ngồi một bên thản nhiên nói. Ta vốn định giết tận trừ thiên chiến trường, đồ sát sạch tôn vương của bọn chúng, giúp ta đăng lâm. Bất quá, vì cầu chủ đáo, nghỉ ngơi dưỡng sức, thời hạn của trận chiến này kéo dài mấy năm, ta tin tưởng Đại Hạ Phủ có thể khôi phục nguyên khí. Phủ chủ anh minh. Vạn Thiên Thánh phi cười xù nịnh. Phủ chủ làm ra lựa chọn này, Đại Hạ Phủ có hy vọng rồi. Hạ Lòng Võ không ăn nổi bộ dáng của ông ta, thản nhiên hỏi Vạn. Người không phải muốn từ chức sao? Không bằng mấy ngày sau người liền từ chức ngay tại đại điển đi. Nếu chủ phá thiền nguyện ý nhận người, vậy người cứ đi qua là được. Phủ chủ nói đùa. Vạn Thiên Thánh mắt không đổi sắc. Vừa rồi chẳng qua là diễn luyện một lần thôi. Đề phòng khi đại điển, Hạ Hầu gia nhìn ra mánh khóe, những người khác nhìn ra thực hư. Chủ phá thiền cáo giả lắm, ta khinh thường làm bạn. Hạ Lòng Võ phát ra tiếng cười nhạo. Lời này cần chuyển tới chủ phá thiền. Ý đây là nói với lão già ngồi bên trái. Lão già nở nụ cười, nhìn về phía Trịnh Bình đoạn bảo. Trịnh phủ trưởng, lời này do người chuyển đạt tới chủ phủ đi. Lời của Vạn phủ trưởng phải chuyển hết toàn bộ, không sót một chữ. Sắc mặt Trịnh Bình đen kịt, không lên tiếng. Hạ Lòng Võ cũng không để ý đến bọn họ, đứng lên nói. Việc này cứ quyết định như thế. Lòng Võ Vệ cấp tốc rút lui, thiên nghệ thần tộc cần phải trả giá đắt. Mà ta thì đi bế quan. Ngày ta xuất quan sẽ bắt thiên nghệ thần tộc khai đao. Phía dưới mấy người đều đồng ý, không ai lại có ý kiến. Vạn Thiên Thánh lộ ra vẻ mặt tươi cười. Trước khi đi, ông liếc nhìn Trịnh Bình một cái, đoạn thở dài. Mãng phủ, không biết dùng mưu kế gì cả. Trịnh Bình tức nghẹn. Lão thất phu, đợi năm nay các phủ trao đổi, chờ học viên trong phủ người khóc ròng khóc dã đi. Vạn Thiên Thánh lờ đánh đáp. Ta chờ, cứ việc đánh, hung hăng mà đánh. Những năm qua người của chiến tranh học phủ người, giả tay quá mềm, quyền quá nhẹ. Cứ nhớ lại chưa ăn cơm ấy. Năm nay các người lại tới đi. Ta miễn phí cho các người vạn cân đồ ăn. Ăn no chút. Khí lực dùng lớn hơn một chút. Đánh cho chạy bớt một nửa học viên. Ta sẽ thưởng cờ cho người. Vạn mình học phủ quá nhiều người. Cần nhiều như vậy làm cái gì chứ? Vạn Thiên Thánh lắc đầu bảo. Một đám tầm thường. Ta đã sớm muốn tình giản cơ cấu rồi. Nếu không phải đám lão gia hỏa kia ngăn cản, hàng năm ta nhiều nhất tuyển nhận ngàn người. Lão Trịnh, lần này làm phiền người. Vất vả chút, đánh cho chạy đi 1.000 người. Ta tự mình dẫn đầu thầy trò học phủ tới chào cờ thưởng tặng người. Vẻ mặt Trịnh Bình càng khó coi. Lão thất phu này, đấu mồm đấu mép với lão liền không thể thắng nổi. Vạn Thiên Thánh cười đến là thoải mái, chậm rãi ra khỏi phòng khách, nhỏ giọng cảm khái.

Một học viên nữ giật nảy mình nhịn không được hô nhỏ một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi rõ rệt. Nàng vừa vặn giống như thấy được lôi đình bổ trúng nàng, mà lão phụ trưởng ở bên cạnh lại khẽ nhíu mày. Không phải ông bất mãn với việc đối phương kinh hồ, mà là điều này đại biểu rằng ý chí lực của nàng quá bạc nhược, có chút không chịu nổi. Lúc này mới chỉ là mở đầu mà thôi. Ai, đáng tiếc. Lão phụ trưởng thầm tiếc hận, hết sức đáng tiếc. Không biết học viên này về sau có hối hận hôm nay đã bỏ lỡ cơ hội như vậy hay không. Mới mở đầu thì đã không chịu nổi. Xem như ngày hôm nay, nàng ta sẽ không thu hoạch được gì rồi. Nhắm mắt. Lão phụ trưởng nhìn vẻ mặt trắng bệch của nữ sinh khẽ quát một tiếng. Học viên nữ kia sợ hãi, vội vàng nhắm chặt mắt, vẻ mặt vẫn trắng bệch như cũ, không dám nhìn nữa. Còn lại 11 học viên, Tổ Vũ cùng Lưu Nguyệt mặt không đổi sắc. 9 người khác, có kẻ sắc mặt thời trắng bệch, có kẻ thì vẫn điềm nhiên như thường. Tổ Vũ không có tâm tư quan tâm đến những người khác, hắn chỉ chăm chú xem Liễu Văn Ngạn sao chép. Bên trên tấm da thú giống như xuất hiện một Liễu Văn Ngạn khác vậy. Ông đàn tu luyện lôi đào. Bốn phía nổi lên lôi đỉnh. Liễu Văn Ngạn cầm đào đứng thẳng, mà cho lôi đỉnh bùng nổ, một đào lại một đào xuất ra. Tốc độ rất chậm, chậm đến mức Tổ Vũ không kịp chờ đợi muốn nhìn xem một đào tiếp theo. Lôi nguyên đào, vận dụng 40 khiếu huyệt, đây chỉ là một đào cuối cùng. Lôi nguyên đào sở hữu 9 đào. Một đào sau lại mạnh hơn so với một đào trước. Một đào sau vận dụng khiếu huyệt nhiều hơn so với một đào trước. Các người bây giờ cho dù thấy rõ thì học xong cũng chưa chắc có thể sử dụng. Khải nguyên cảnh có thể... Khải nguyên cảnh có thể miễn cưỡng xuất đào ra đào thứ nhất. Đây chỉ là khai nguyên bát trọng trở lên. Bát khiếu, tốt nhất là cửu khiếu liền một. Một đào bổ ra, người khí của người sẽ triệt để hào tồn. Bởi vì đây không phải là võ kỹ mà là khai nguyên có thể dùng. Khai nguyên bát trọng, tốt nhất đừng có dùng. Khi ra đào thứ nhất, khai nguyên cửu trọng, cửu khiếu liền một, thu nạp nguyên khí bên ngoài mới là xuất đào. Bằng không, bát trọng xuất đào sẽ làm bị thương bản thân. Những lời này không phải Liễu Văn Ngạn đang nói. Ông ấy còn đang hết sức chăm chú viết ra ý chí chỉ văn, toàn thân vã đầy mồ hôi. Là lão phụ trưởng đang tốt bụng nhắc nhở mọi người, nhất là Tổ Vũ. Liễu Văn Ngạn thực sự viết lôi nguyên đào là vì Tổ Vũ. Kỳ thật việc này cũng có chút vượt quá phạm vi năng lực của Tổ Vũ. Bất quá làm như thế cũng có chỗ tốt. Khi Tổ Vũ tiến đến thiên quần, thậm chí vạn thạch thì đã có thể dễ dàng tu luyện lôi nguyên đào. Tổ Vũ không để ý tới việc lôi đình nổ vàng. Hắn chỉ chăm chăm quan sát Liễu Văn Ngạn đang luyện đào. Liễu Văn Ngạn đã viết xuống mấy chục chữ. Trên bản sách xuất hiện rất nhiều vị Liễu Văn Ngạn, mà tất cả những người này đều đang không ngừng xuất đào. Cùng một đào, đây là đào thứ nhất của lôi nguyên đào. Bên cạnh Lưu Nguyệt có mấy người đau đớn hít vào ngụm khí lạnh, cấp tốc nhắm chặt mắt lại. Đào thứ nhất, trọn vẹn 6 người không thể tiếp tục nhìn nữa, dồn dập nhắm mắt. Còn lại 5 người. Ngoại trừ Tô Vũ và Lưu Nguyệt, ba người khác cũng đều lộ ra về mặt trắng bệch. Liễu Văn Ngạn tiếp tục viết. Lại sau một lúc lâu, ba người kia rốt cuộc cũng không chịu nổi, lần lượt từ bỏ. Lúc này, dù là Lưu Nguyệt cũng thấy nhức đầu dữ dội, ý chí lực của nàng gần đây đã có tiến bộ. Nhưng Liễu Văn Ngạn đang viết thuyền dài võ kỹ, nàng cũng khó mà chịu đựng nổi. Tu luyện đào thứ nhất trở qua rất nhanh. Đào thứ nhất lồi kích, đào thứ hai lồi động. Lần này thật giống như có thiên lôi chấn động, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, mà bên trên gia thú, Liễu Văn Ngạn cũng xuất đào nhanh hơn, từng khiếu huyệt lập lòe hào quang, chấn động dữ dội, đào ra tựa nhiều vạn thú muôn trào. Đào thứ hai, vận dụng 12 khiếu huyệt, thiền quần cảnh có thể tu. Lão phụ trưởng tiếp tục giới thiệu, trên thực tế gần như ông chỉ là đang nói cho Tổ Vũ nghe, bởi vì trên trán Lưu Nguyệt đã vã đầy mồ hôi, ông nhìn liền biết. Át hẳn nàng sẽ khó mà kiềm được qua đào thứ ba. Mà Tô Vũ thì vẻ mặt mặc dù có chút trắng bệch, bất quá nhãn thần sáng như tuyết. Hắn đã hãm sâu trong đó, xem ra còn có thể tiếp tục chống đỡ. Khó trách được, lão Liễu coi trọng. Lão phụ trưởng trong lòng yên lặng tự nhủ. Kỳ thật trước đó ông vẫn luôn xem trọng Lưu Nguyệt, bởi vì Lưu Nguyệt có ý chí lực mạnh hơn Tô Vũ. Dĩ nhiên, hiện tại ngay bên đều không khác biệt lắm. Khoảng cách không tính là lớn. Nhưng mà Lưu Nguyệt hiện tại so với Tổ Vũ thì vẫn hiện ra sự chênh lệch. Quan sát ý chí chỉ văn không đơn giản chỉ cần ý chí lực, còn cần tính bền dẻo. Khi người hãm sâu trong đó,

thật sự có khả năng viết. Đơn giản như vậy sao? Một bài ý chí chỉ văn đằng không của Văn Minh Sư. Tìm phú thưởng bán cho bọn hắn khoảng 300 công huân ta đều thấy ít đấy. Dạy người viết 100 bản, nợ của người liền trả hết. Trả hết xong thì người có thể trở lại Văn Minh học phủ rồi. Dĩ nhiên còn cần chi phí, nhưng cũng chỉ khoảng 100 điều công huân thôi. Viết thêm chút nữa hạt cũng có thể trả đủ. Lão phủ trưởng kích động, Liễu Văn Ngạn thì trợn mắt há hốc mồm. Hình như ta vừa tự bề đá đập chân mình rồi. Người tưởng thật à? Đừng nói một bản, chỉ bốn đào này ông kém chút đã mệt mỏi tới sụp đổ. Huống chi ý chí chỉ văn nào có đơn giản như vậy. Đầu tiên thân là Văn Minh Sư, ông đối với Lôi Nguyên Đào phải có cơ sở cực kỳ thâm hậu, nắm giữ rất sâu. Là một Văn Minh Sư, thật ra là không có quá nhiều thời gian đi học tập những thứ này. Mặt khác, tiêu hao ý chí lực quá lớn, độ khó để khôi phục nguyên bản cũng cao. So với nguyên khí thì phải khó hơn nhiều lắm. 300 điểm công huân, cách mấy tháng viết một bài thì còn được. Người bảo ta ngày ngày viết, đánh chết ta thì ta cũng viết không ra nổi. Một năm viết tầm 3-4 bản, tỉ như Khải Nguyên Quyết thì Liễu Văn Ngạn có thể làm được. Nhưng một năm viết 3-4 bản Lôi Nguyên Đào, Liễu Văn Ngạn liền ăn không tiêu. Nếu thật sự phải làm như vậy thì coi như căn bản ông không còn bất kỳ thời gian nào đi tu luyện hay làm chuyện khác nữa. Lão Vương, Liễu Văn Ngạn thầm mắng trong lòng, trên mặt lại mang theo nụ cười thần bí, thấp giọng đáp. Không nên nói bậy, Văn Minh Sư rất có quy củ, rất nhiều thứ không thể chuyển ra ngoài, đề phòng bị thám tử Vạn Tộc Giáo bắt được tìm. Huyền giai võ kỹ như Lôi Nguyên Đào, Vạn Tộc Giáo không phải là không có, nhưng Văn Minh Sư trừ người của mình mới thoải mái viết ý chí chỉ văn. Ý chí chỉ văn của Văn Minh Sư ở các đại học phủ đều nghiêm cấm lưu truyền ra bên ngoài. Dù cho truyền ra ngoài, cũng sẽ không viết ngay tại hiện trường, mà là đã không biết cất giữ bao lâu, cơ hồ hóa thành phàm vật. Loại ý chí chỉ văn ấy kỳ thật không có tác dụng gì, cũng sẽ không đáng tiền đâu. Liễu Văn Ngạn nở nụ cười, thấp giọng nói tiếp. Đừng nhắc lại những chuyện này nữa, cẩn thận bị phía trên biết lại tìm người gây phiền toái đấy. Lão phủ trưởng hơi khựng lại, hồi lâu mới tiếc nuối nói. Thì ra là thế à? Ta cũng cảm thấy không hợp lý lắm. Nếu có thể dễ dàng kiếm công huân như vậy, Văn Minh Sư cũng sẽ không thiếu công huân. Bạch Phong đâu còn cần đến chỗ chúng ta giết một tên đẳng không tứ trọng chứ. Vừa rồi Liễu Văn Ngạn nói viết càng về sau càng đơn giản, ông ấy đột nhiên nảy ra ý nghĩ như thế. Hiện tại nghe xong quy củ còn có hạn chế, lúc này ông cảm giác mình đã hiểu rõ. Liễu Văn Ngạn lén lén nhẹ nhàng thở ra. Hạn chế tự nhiên là có thể giao dịch cho những người có tiền thì cũng không sao. Thế nhưng mấu chốt là ông làm không được. Đừng nói ông, người bảo cường giả Lăng Vân Cảnh, thậm chí Sơn Hải Cảnh, một năm viết cho người 100 bản thử xem. Những tên kia cũng ăn không tiêu đâu. Dù làm được thì cũng sẽ không làm. Bọn hắn cũng cần tu luyện, cũng cần làm chuyện khác nữa. Ý chí lực tiêu hao vượt quá giới hạn, thần văn đều không có ý chí lực ổn dưỡng. Đến lúc đó xảy ra phiền toái thì biết làm sao. Liễu Văn Ngạn dứt khoát không để ý tới lão phụ trưởng nữa, mà quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ. Thời khắc này Tổ Vũ vẫn còn đang dãy sụa kịch liệt. Sự chú ý của hắn đã không còn ở trên đạo pháp nữa, mà là trên thần văn bị hắn bắt được. Trong mắt Liễu Văn Ngạn mang theo một chút chờ mong, cũng có chút đau đầu. Ý chí lực quá yếu, ẩn giữa một thần văn đã rất khó rồi. Hiện tại hắn còn bắt cái thứ hai. Tiếp tục như vậy, tốc độ tăng trưởng ý chí lực của hắn sẽ bị kéo chậm đi rất nhiều. Liễu Văn Ngạn vừa cao hứng, đồng thời cũng vừa có chút lo lắng. Thần văn nhiều, thật sự không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, cũng không có thần văn nào mới càng là chuyện xấu. Nhưng nếu nhiều, Tổ Vũ làm sao mà ẩn dưỡng? Ý chí lực của Tổ Vũ có hạn, thần văn không ẩn dưỡng vậy cũng sẽ tiêu tán. Nhưng nếu ẩn dưỡng thì sẽ tiêu hao lớn. Chính hắn lại không khôi phục được. Tiếp tục như vậy, ngược lại sẽ dễ dàng kéo hắn sụp đổ. Hắn hiện tại đã đạt đến khoảng 19%, sắp sửa đủ 20%. Ẩn dưỡng hải chữ thần văn, chữ máu còn có thể hút máu tự nuôi mình. Cứ như vậy, ẩn dưỡng hải thần văn hẳn cũng có thể kiên trì. Tuyệt đối không thể là ẩn dưỡng thần văn thứ ba. Tối thiểu là trước khi đến tiến tới giai đoạn dưỡng tính, nhất định không thể phác họa thần văn lần nữa. Liễu Văn Ngạn có chút buồn rầu, có đôi khi gặp được thiên tài cũng phiền toái. Tổ Vũ bắt thần văn nhanh như vậy, rất dễ dàng xuất hiện chuyện thiên tài vượt quá giới hạn, bị chính mình giày vò phản vệ mà chết.